Và để mở đầu là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu, phổ thơ Dương Hân Ly. Bài hát có tựa đề Hành Khúc Ngày Và Đêm sẽ được trình bày qua giọng ca của thí sinh Hoàng Đức Trác. Dài và rất xa, là những ngày thương nhớ nơi cháy lên ngọn lửa là trái tim, là trái. Xuất kích chờ nghe tiếng pháo dàn, rồi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ, sao anh em vẫn mở cho ánh sao bay vào. Ngày và đêm xa nhau đâu chi dài và nhớ, thời gian trong cách chờ đốt cháy người tình yêu. Pháo anh trên đồi cao ná bao đầu giặc nghi, lục đằng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ. Cái chết cuối cục đầu, cuộc đời xanh tươi trẻ ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu. Ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu. Đêm ngày ta chiến đấu anh với em, sống vẫn gần nhau. Mùa hành quân pháo lần dài chiến dịch, hồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo dàn, rồi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ, giáo anh em vẫn mở cho ánh sao bay vào. Ngày và đêm xa nhau đâu chi dài và nhớ, thời gian trong cách chờ đốt cháy người tình yêu. Pháo anh trên đồi cao ná bao đầu giặc đi, mục đằng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ. Cái chết cuối cục đầu, cuộc đời xanh tươi trẻ ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu. Ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu. Đêm ngày ta chiến đấu anh với em, sống vẫn gần nhau. Đêm ngày ta chiến đấu,